Chào mừng quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 220 của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bác Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và cũng như là chia sẻ những video đầu tiên của bộ truyện để nhiều người biết hơn nữa về cái kênh của mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 220. Giờ phút này đạt được chân truyền thân phận, cộng thêm tu vi cao thâm, cái tên trăm nhân tu sĩ tự nhiên là nữ nhân này cầm đầu, hết sức nịnh nọt. Dù sao nếu không ngoài ý muốn thì bọn hắn ngày sau ở Phổ Hoa Tông cũng là muốn dựa vào nữ nhân này mà cùng với hơi thở của nàng đi lên, dưới mắt đương nhiên phải nắm chặt thời gian nối gần quan hệ. Được nghe đạo đến đây thì cười vang, thanh lông mày khuôn mặt lập tức đỏ lên, con mắt thiếu chút nữa thì hồng lên. Đúng lúc nữa thì Phong Linh Nhi tiến lên hai bước, giữ chặt thanh mi tâm, bàn tay nhỏ bé thấp giọng nói. Không muốn để ý tới những người này đi, nếu như bị bọn hắn biết rõ thân phận, ngươi có Tiêu Thần tiền bối làm chỗ dựa, bọn hắn cũng không dám làm càn như vậy đâu. Được rồi, tu luyện, về sau lại để cho bọn hắn biết rõ con mắt chó của bọn hắn thấp đến mức như nào. Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu, trong nội tâm quyết định là chủ ý, về sau cố gắng phải tu luyện, cố gắng nuốt đan dược, tranh thủ tu vi, sớm ngày tăng lên. Về phần đan dược làm sao mà có thì có Tiêu Thần ở sau lưng, vấn đề này tự nhiên không cần nàng hao tổn tâm trí. Sư đệ, chấm điểm đi. Phong Linh Nhi ánh mắt nhàn nhạt tại trên trăm thân người đảo qua, lạnh lùng nói. Giờ phút này, cái tên trăm tên tu sĩ kia tựa hồ cũng nhận ra vài phần khác thường. Phong Linh Nhi bọn hắn tuy nhiên không biết, nhưng mà trên người đại biểu chân truyền đệ tử có cái huy hiệu biểu tượng lại cực kỳ tinh tường. Cái này không chỉ để cho bọn hắn trong nội tâm là không vạm vào, tức là phải nói thầm, chẳng lẽ tư chất cực kỳ chênh lệch, tiểu nha đầu này lại có lai lịch thật sự lớn. Như thật đúng là như vậy, hôm nay là chẳng qua không phải là trêu chọc phiền toái, tốt nhất không động vào. Trong lòng nghĩ đến đây, những tu sĩ này khí diễm lập tức giảm đi rất nhiều, một đám trong mắt cũng là toát ra vẻ kinh nghi. Chỉ có hai tên nữ tu như trước cười lạnh nhìn về phía thanh mi tâm, trong giọng mỉa mai không chút nào che lấp. 90 phần thượng đẳng tư chất, nhập ngọn núi chính trở thành chân truyền đệ tử. Cái tên phụ trách khảo thí tu luyện lập tức mở miệng, đồng thời giao cho thanh mi tâm một quả ngọc điệp hiện lên màu ngà sữa, sau lưng khắc dấu một dấu khắc thượng phẩm chữ. Cái này bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh cũng không dám làm càn qua loa, nếu như là lung tung khảo thí, một khi bị phát giác là lừa gạt, hắn tất nhiên chịu nghiêm trị không tha, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Khảo thí thang điểm 185 đã ngoài vi thượng đẳng tư chất, thanh mi tâm lại được 90 phân. 90. Hoàn thành khảo thí thì tu sĩ hai mắt nhìn nhau, thật nhìn không ra loại người này trừ xinh đẹp bên ngoài lại không thu hút tiểu nha đầu có tư cách gì đạt được cao phân như vậy, lại để trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Phải biết rằng Phương Phương, Lăng Sư Tỷ, 20 tuổi kim đan trung kỳ là không quá đáng đạt được 90 phần. Vô luận theo phương diện mà nhìn, phương diện nào tiểu nha đầu này cũng không có khả năng cùng Phương Lăng Sư Tỷ đánh đồng. Bất quá như vậy thật sự là quỷ dị cục diện, vừa mới xác thực được bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, người trước này thanh mi tâm nữ tu tuyệt đối là lai lịch cực lớn, nếu không là không khiến Phổ Hoa Tông như vậy một mắt nhắm một mắt mở mà thu thập lập tức trở thành chân truyền đệ tử môn tường. Mặc dù nội tâm không phục, nhưng mà hắn cũng không dám nửa điểm mà mở ra, nếu không tự rước lấy họa vào thân, chẳng lẽ không phải là khóc đều cũng không có chỗ để khóc hay sao? Phương Lăng sắc mặt âm lãnh, trong mắt lãnh quang bắt đầu khởi động, một lát sau thì chậm rãi thu liễm lại, bị hắn áp chế xuống. Nàng này từ trước đến nay tự cao tự ngạo, cộng thêm thân phận bất phàm, lại cổ vũ là khí diễm, vô luận đối với mình thân tu luyện tư chất hay là hình dạng đều cực kỳ cố tình. Lần này Phổ Hoa Tông gia nhập khảo hạch coi như là cùng với nàng 20 tuổi kim đan trung kỳ, tu vi này vốn là phi thường chói mắt, nhất định có thể chấn nhiếp mọi người. Nhưng mà bất quá giờ phút này là Thanh Mi Tâm đồng dạng đạt được 90 phân, bình luận chắc thành tích. Về sau này thì trong nội tâm của nàng sở hữu tất cả ngạo nghễ toàn bộ bị âm lãnh chỉ ý bao phủ. Hơn nữa, chủ yếu là cái gọi là Thanh Mi Tâm tiểu nha đầu này hình dạng xinh đẹp rõ ràng là còn phải đẹp hơn nàng vài phần. Tuy nhiên, Phương Lăng đối với người bên ngoài lại a dua nịnh nọt, lại không chút nào xem trong mắt, nhưng bọn hắn ánh mắt không tự giác được tại Thanh Mi Tâm thân thể mềm mại, lưu luyện để cho Phương Lam tâm trong là căm tức. Bất quá thì nàng này cũng không phải là ngu xuẩn thế hệ, bởi vì giờ phút này tự nhiên có thể phát giác được Thanh Mi Tâm có bối cảnh cực kỳ không đơn giản và kiềm chế là không lộ ra mặt. Nhập tông sau sẽ có tông môn tới diễn, đến lúc đó bổn tiểu thư tự nhiên lại để cho loại người như ngươi phải theo dựa vào quan hệ nhập tông tiểu nha đầu minh bạch ai chân chính là thiên kiêu chi nữ. Phương Lăng đáy mắt hàng quang chớp lên, khóe miệng toát ra vẻ cười lạnh. Nhưng vào lúc này thì đột nhiên có một đạo cầu vồng gào thét mà đến, trong đó phát ra uy áp làm cho người khác âm thầm khiếp sợ. Độn quang thu liễm, lộ ra trong đó là một tu sĩ, đúng là tam trưởng lão Phổ Dương thủ đồ. Sáu đại trưởng lão, đệ tử môn nhân âm thầm khảo sát, phần đông là tu sĩ này, bọn người đồng dạng mật thiết chú ý biểu hiện của bọn hắn. Giờ phút này La Thành đã đến, nguyên một đám sắc mặt lập tức toát ra vẻ kích động. Đây chính là sáu đại trưởng lão một ở trong, nếu như có thể đủ bái làm môn hạ ngày sau là thành tựu nhất định không phải chuyện đùa. Có thể nói là tiền đồ vô thượng, là quang minh lỗi lạc. Tuy nhiên, biết rõ vị tiền bối này lựa chọn hắn là khả năng là không, nhưng mà như cũ để cho bọn hắn âm thầm sinh ra chờ đợi. Phương Lăng ngạo nghễ mà đứng, trên mặt sinh ra vẻ đắc ý. Tuy nhiên nàng hợp ý không phải là La Thành đại. Tuy nhiên nàng hợp ý không phải là La Thành đại biểu tam trưởng lão nhất mạch, nhưng mà có thể mời được bản thân đối với mình là tu luyện tư chất tuyệt đối là khả năng nhất định. Thực lực là biểu tượng cho nàng. Nàng này trong nội tâm chuẩn bị xong lý do thoái thác, quyết định đẩy mời. Bất quá thì dự đoán đến mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Phương Lăng trong nội tâm là một hồi thỏa mãn. Về phần La Thành tới nay hay không là vì nàng, điểm ấy không cần cân nhắc. Phải biết rằng 100 người ở bên trong lấy được một chân truyền đệ tử tư cách cũng chỉ có 2 người. Đối với Thanh Mi Tâm, loại này dựa vào quan hệ đi tới tu sĩ, Phương Lăng căn bản không có để trong lòng. Cho nên nàng này trong nội tâm tin tưởng 10 phần, La Thành này nhất định đến đây là vì nàng mà đến. La Thành rơi xuống, ánh mắt cùng Phong Linh Nhi chạm nhau, trong nội tâm lập tức hiểu rõ. Trước mặt, hai nữ nhân này đúng là cùng hắn chờ đợi chi nhân, tuy nhiên La Thành đồng dạng không có thể theo Thanh Mi Tâm trên người nhìn ra nửa điểm xuất chúng nào, nhưng mà đối với sư tôn yêu cầu, hắn tự nhiên không dám làm trái. Vị sư muội này, tại hạ Phổ Hoa Tông tam trưởng lão Phổ Dương thủ đồ La Thành, hôm nay là chính thức mời sư muội gia nhập vào sư tôn Phổ Dương môn hạ. Nếu như sư muội nguyện ý, tại hạ lập tức mang ngươi đến yết kiến sư tôn, hoàn thành bái sư chi lễ. La Thành mở miệng, giọng điệu đúng là có chút khách khí. Đây cũng là Phổ Dương phân phó, tuy nhiên hắn không biết được Phong Linh Nhi là một cách tinh quái nhà đầu nào lại âm thầm đến tuột cùng đang làm cái trò gì. Thực sự không minh bạch được, nàng từ trước đến nay có chừng mực, như thế nào lại nhất định có đạo lý riêng. Và đương nhiên, truy cho cùng chính là Phong Linh Nhi có phần Phổ Dương yêu thích, nếu không như thế nào lại làm cho nàng tùy ý làm càn được. Hơn nữa, không tiếc triệu La Thành, lại đảm bảo sự tình không sơ hở tí nào. La Thành xác thực mở miệng, bất quá thì mục tiêu không phải là kiêu ngạo Phương Lăng, mà là Thanh Mi Tâm. Phong Linh Nhi âm thầm hướng Thanh Mi Tâm đánh qua một ánh mắt. Tiểu nha đầu này lập tức kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, nhưng lại đột nhiên có một đạo trượng tiếng cười ầm ầm sau lưng mà truyền đến. Rốt cuộc là hạng gì đặc sắc, diễm diễm tư chất, rõ ràng lao động, chính là La sư huynh tự tìm đến đây chọn lựa, điểm mấy sư đệ trong nội tâm đúng là hiếu kỳ à. Đúng vậy, nếu là La sư huynh coi trọng người này, liền tuyệt đối không có sai người. Loại chuyện tốt như này, sư huynh nên để mọi người độc chiếm như vậy thì cũng không được. Chúng ta đều muốn chen vào một tay. Về phần vị sư muội này cuối cùng lựa chọn như nào, muốn xem chúng ta là riêng phần mình mà bổn sự. Sư huynh đại điện là nhập môn khảo hạch, thế nhưng là chúng ta toàn bộ Phổ Hoa Tông đệ tử là thành sư huynh sớm tuyển chọn, có thể là chút không địa đạo mà nói cũng là sai rồi. Có lý có lý, vị sư muội này không cân ngại mà cân nhắc một chút. Ta phát ra đề nghị sư huynh ngày hôm nay bái tạ thất trưởng lão Phổ, bởi vì sư tôn môn hạ, nếu như sư muội nguyện ý bái sư tôn, ta tuyệt đối cùng với sư tôn là tất nhiên phi thường vui mừng. Tại hạ sư tôn chính là Phổ Hoa Tông 11 trưởng lão Phổ Vân, đồng dạng hướng sư muội phát ra lời mời. Phổ Hoa Tông 6 đại trưởng lão đại biểu cho tông môn cường phương thế lực, giờ phút này đúng là không hẹn mà cùng một chỗ phát ra lời mời, mục tiêu đều là Thanh Mi Tâm. Biến cố như vậy vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Phượng Lăng này sắc mặt âm trầm, đáy mắt lãnh quang lập lè, đồng thời tràn ngập vẻ không thể tin được. Những người này rõ ràng đồng thời một cái không có nửa điểm vẻ yếu kém tiểu nha đầu, chẳng lẽ bọn hắn còn mắt tất cả bị mù hay sao? Chính là không nhìn thấy mình thiên tư tuyệt hảo chi nhân rõ rõ ràng ràng vứt tới không để ý. Một loại gọi là đố kỵ cảm xúc trong lòng của nàng sinh sôi. Đúng như vậy, chính là đố kỵ. Tuy nhiên, Phương Lăng trong nội tâm là không muốn thừa nhận, nhưng điểm ấy là chân thật tồn tại. Nhìn xem 6 người đoàn đoàn bao vây Thanh Mi Tâm, một cỗ không hiểu hàn ý lúc này từ trong nội tâm của nữ tử lập tức bạo phát ra. Đây hết thảy vinh quang vốn là toàn bộ thuộc về nàng, nhưng bây giờ lại bị tiểu nha đầu này toàn bộ cướp đi, thật đúng là đáng giận. Đáng chết. Sắc mặt của La Thành lập tức trở nên cực kỳ khó coi, giờ phút này ánh mắt hơi có vẻ lãnh đạm quét ngang mặt khác 5 tên trưởng lão tiểu đệ kia, thản nhiên nói: "Chư vị sư đệ, lời ấy là ý gì? Chúng ta đại biểu sư tôn là tuyển bạt người vốn là nhiều năm qua quy củ, tại sao độc chiếm vừa nói? Còn nữa, lần này tại hạ phát ra lời mời, chư vị sư đệ lại mở miệng, không ai là không phải cố ý cùng ta khó xử cướp đoạt vị sư muội này." Tuy nhiên giọng điệu bình thản nhưng trong đó là ti tí hàn ý, nhưng mà làm lòng người khác phát giác ra nghiêm nghị. 6 đại trưởng lão nằm giữ Phổ Hoa Tông chính thức quyền hành, che xưng là Phổ Hoa Tông lục mạch, phân biệt là nhị trưởng lão nhất mạch, tam trưởng lão nhất mạch, tứ trưởng lão nhất mạch, bát trưởng lão nhất mạch và thập nhất trưởng lão nhất mạch cùng với tứ trưởng lão nhất mạch. Tất cả 8 vị trưởng lão đều thuộc về phụ thuộc đằng sau người này dưới trướng, nhưng trong dùng nhị trưởng lão phô phương, bát phường là phổ biến ra nguyên thế lực cường hoành, tất cả đều là 3 gã không ngã trưởng lão. Bất quá tam trưởng lão chính là vượt qua cái cực hạn không ngã hậu kỳ cấp độ, hơi áp 2 người một bậc, cho nên Phổ Hoa Tông cũng là hết sức quan trọng. Hơn nữa Phổ Hoa Dương nhất mạch này vô tâm tranh đoạt quyền hành, tự nhiên là phái 2 thế hệ khác nhau tranh đoạt lôi kéo chủ tượng. Dù sao ai có thể đạt được Phổ Dương ủng hộ, thực lực tuyệt đối là lập tức tăng vọt, một lần hành động trở thành Phổ Hoa Tông cường hoành thế lực, tiến tới chủ trương toàn bộ tông môn quyền hành. Cho nên giờ phút này lập tức La Thành tức giận, tự nhiên không để cho hắn 5 mạch trưởng lão đệ tử trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ, chỉ sợ là giờ phút này xuất đầu cùng Phổ Dương nhất mạch kết hạ oán thù, như vậy thì một mạch tự nhiên là không bù được mất. Hơn nữa vì mấu chốt ở một điểm, tại con mắt của bọn họ xem ra Thanh Mi Tâm này lơ lỏng bình thường lại ra vẻ yếu kém, tuy nhiên trong nội tâm lại có chút không cam lòng, nhưng mấy người lại nhìn thoáng qua vẫn là manh động thoái ý. Phong Linh Nhi tâm tư không thấu, giờ phút này tiến lên một bước thấp giọng truyền âm nói: "Chư Chư vị sư huynh không cần kinh nghi, vị này là Thanh Mi Tâm tiểu thư cùng ta sư tôn bạn tình cố chi, sở dĩ là chuyên môn phân phó La Thành sư huynh đem hắn thu vào môn hạ, cùng sở hữu tất cả tư chất cũng là không có quan hệ. Nàng này lời ấy là thật, tự nhiên nói cực kỳ thẳng thắn, thành khẩn, không hề làm ra vẻ gì. Năm mạch đệ tử nghe vậy thì trong nội tâm bỗng nhiên xoáng tỏ, như vậy đã minh bạch sự tình là nguyên do hắn tự nhiên không muốn tiếp tục dây dưa xuống. Đã là tam sư thúc, lão nhân gia ngài tự nhiên là muốn ôm Thanh Mi Tâm sư muội dưới trướng a. Cái kia chúng ta liền không hề tranh đoạt, tặng cho La Thành sư huynh là được thôi. Sư huynh nói cực kỳ có lý, ta Phổ Hoa Tông lục mạch từ trước đến nay đồng khí liên chi, có thể nói là chính vì chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí thì không nên, việc này sư đệ phải rời đi thôi. Bát Trường lão nhất mạch rời khỏi, kính xin La Thành sư huynh đừng trách cứ. Những tên này mỗi người đều khéo léo nhân vật, nếu không ngày hôm nay tới phiên bọn hắn ra tay thì tuyển bạt đệ tử giờ phút này hời hợt sự tình đem bỏ qua, nhưng lại chiếm được không ít miệng tiện nghi. La Thành tính tình ngay thẳng, một lòng mê say tu luyện, đối với bọn họ là khẩu thị tâm phi, thế nhưng là thế hệ không để trong mắt. Cuối cùng, vì tránh cho phiền toái, sau này hoàn thành việc sư tôn mệnh lệnh cũng chỉ có thể kiềm chế trong nội tâm bất mãn, chắp tay. Đã như vậy, liền đa tạ chư vị sư đệ đi. Tuy nói lời cảm tạ, nhưng người này lãnh đạm, giọng nói lại không có nửa điểm tình cảm ấm áp. Năm mạch đệ tử đối với La Thành tính là cực kỳ hiểu rõ, giờ phút này ngược lại không có tức giận, trong lúc cười thì khẽ muốn bước ra rời đi. Nhưng ở giờ phút này lại có một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Thành Mi Tâm sư muội dẫn ta tới Phổ Hoa Tông lục mạch cạnh tranh chấp đoạt, chắc hẳn nhất định là có chỗ bất phàm. Phương Lăng tuy nhiên không thể bị chư vị sư huynh xem tại trong mắt, nhưng trong nội tâm có chút không phục. Lần này đây hướng Thanh Mi Tâm tiểu sư muội đưa ra khiêu chiến, kính xin sư muội, ai là muốn từ chối cũng là tốt để cho chư vị đồng môn kiến thức một phen, sư muội thủ đoạn thật sự. Phương Lăng mở miệng, tuy nhiên ngữ khí khách sáo, nhưng mà trong này là lành lạnh đôi mắt, giọng bỉa mai vui vẻ, lại đem trong nội tâm của nàng chân ý, ý niệm thực sự biểu lộ ra không bỏ sót. Khiêu chiến tiểu tham tiền. Hai người một kim đan trung kỳ tu vi, một cái là trúc cơ sơ kỳ tu vi, thực lực là ngày đêm phân biệt. Căn bản trắng trợn nhục nhã, cố ý vẽ ra mặt đến đây. Bất quá vẽ ra mặt tuy nhiên là hướng Thanh Mi Tâm, nhưng thật sự làm xuống, Phổ Hoa Tông cũng là trên mặt không ánh sáng. Tuy nhiên, thông qua âm thầm tha tác thu nhập môn hạ đệ tử cũng là che giấu sự tình, nhưng dù sao là không rõ phóng ra trên mặt bàn, nếu không xuyên phá tầng mây này cửa sổ chính là một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình. Điểm ấy, đạo lý tầm thường tu sĩ trong nội tâm tự nhiên minh bạch. Đây cũng bởi vì sao bọn hắn đoán được việc này không phải là người đến, chính là nhiều lời nguyên nhân. Nếu không, rơi xuống Phổ Hoa Tông mặt mũi, bọn hắn nghĩ là muốn tồn tại trong cửa cũng là chỉ có dừng chân. Bất quá dưới sự tình như vậy đã có người xuất đầu, những tu sĩ này trong nội tâm là cực kỳ trở nên dục dịch. Dù sao trơ mắt nhìn lại không trúng, mà thực lực thiên tư xa xa không bằng chính là tu sĩ lại có thể bằng vào cửa sau quan hệ thành công trở thành chân truyền đệ tử. Loại cảm giác này thật sự rất không thoải mái. Kêu gào âm thanh tán loạn bắt đầu truyền ra, hơn nữa là càng ngày càng nghiêm trọng, phần lớn là yêu cầu Thanh Mi Tâm nghênh chiến, nếu không trong lòng mọi người lại không phục. Dù sao sự tình ngày hôm nay bọn hắn là chọn lựa, còn nữa là không trách bọn chúng được, bọn họ cũng chỉ là mở miệng, mặc dù là Phổ Hoa Tông sáu người đó truy cứu xuống nghiêm trị người cầm đầu, đối với bọn hắn tự nhiên có thể một nhắm mắt nhắm một mắt mở mà buông tha. Lập tức thế cục đột biến, đã có không thể vãn hồi dấu hiệu. Lục mạch đệ tử sắc mặt đồng thời trở nên âm trầm xuống. Bất quá nhị trưởng lão nhất mạch đệ tử giờ phút này trong đôi mắt lại không thể che giấu, hiện lên vài phần sầu lo, lập tức bị hắn cưỡng ép đè nén xuống. Phương Lăng, Chân ngu xuẩn này, chẳng lẽ cho rằng dựa vào một cái ngũ phẩm thượng luyện đan sư sư tổ coi như là thực sự có thể coi trời bằng vung, rõ ràng can đảm không đem Phổ Hoa Tông nhìn ở trong mắt. Nhị trưởng lão, phương viên đệ tam đệ tử cùng với đạo trong lòng người âm thầm chửi bới. Nếu không bởi vì lần này sư tôn ruột thịt Huyền Tôn mời cái Phương Thành với núi là tư cách luyện đan sư, hắn thật sự không muốn để ý tới chuyện ngày hôm nay. Phổ Hoa Tông lục mạch tuy nhiên lẫn nhau tầm đó nhìn ra là tranh đấu không ngớt, nhưng từ trước đến nay lại khống chế hợp tình hợp lý trong phạm vi, nếu không nhất định nghênh đón trưởng giáo lửa giận, hậu quả nghiêm trọng cực kỳ. Đối với bọn họ mà nói là tổn hại tông môn danh dự, sự tình tuyệt đối không thể đi làm. Cho nên giờ phút này, cái Phương Lăng này khỏa thân chính là đến xuyên phá thanh mi tâm sự tình, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên tràn ngập lửa giận. Cũng chính bởi vì như vậy, Bảo Động đạo nhân hội như là bất đắc dĩ cùng với Linh Lung tư chất là không có cách nào mà tìm được đường hóa giải, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Trên trán sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi, lại không có thời gian mà lau. Nếu là ngày hôm nay có giữ được một cái Phương Lăng, tất sẽ chọc được cho Phương Thành núi kia trong tư chất nội tâm bất an, bởi vì vậy ảnh hưởng đến luyện đan khảo hạch, bọn hắn tự nhiên chịu trách nhiệm không nổi. Có thể muốn ra mặt hóa giải việc này, Bạo Động đạo nhân cũng là tìm được cái cớ, trong nội tâm tự nhiên là không muốn giày vò. Phương Lăng cũng không phải là ngu xuẩn thế hệ, nếu không, không có khả năng là tuổi còn nhỏ tu luyện tới kim đan trung kỳ cấp độ. Nàng giờ phút này bởi vì cố kỵ quá nặng, lửa giận nóng, ruột gan lại sẽ không kiềm chế được mà mở miệng, sau đó trong nội tâm sinh ra vài phần hối hận. Bất quá hiện tại là đã đâm lao phải theo lao, giờ phút này phần đông tu sĩ chú mục tại trên người nàng, nếu là nhượng bộ chẳng lẽ không phải là muốn không nể mặt hay sao? Phương Lăng vốn là ghen tị hảo cường nữ, giờ phút này là may quá, đối lạc là lục mạch đệ tử, lạnh lùng ánh mắt như là không thấy, ra vẻ không biết, nhưng mà trong lòng quyết định chú ý, hôm nay mặc dù đắc tội Phổ Hoa Tông bọn hắn cũng là không có lý do gì mà đối với tự nhận mình ra tay. Nhiều lắm là không bái tạ Phổ Hoa Tông môn hạ đệ tử, cuối cùng thì cùng với tổ phụ tu vi, tất nhiên trong tông môn nguyện ý tiếp nhận nàng làm chân truyền đệ tử. Thành mi tâm đều là vì nha đầu kia, cho rằng nàng hạ xuống loại này hành động hoàn cảnh, sau đó là vô cùng có khả năng lọt vào tổ phụ trách cứ. Nhưng giờ phút này đây thì Phương Lăng trong nội tâm hàn ý đã lộ ra, nàng quyết định chú ý ngày hôm nay nhất định là muốn hào hào giáo huấn một cái tiểu nha đầu. Phong Linh Nhi khuôn mặt lại càng làm sắc đá, đôi mắt dễ thương giận cái là đi chi ý. Đối với Phương Lăng, nàng cũng không nhận biết, chính là ngũ phẩm thượng luyện đan sư Phương Thành Núi, cháu gái của hắn. Tính từ trước đến nay kiêu căng, bởi vì kiêng kỵ Phương Thành Núi thân phận, lại không dám can đảm mà giáo huấn người này. Giờ phút này là Phương Lăng rõ ràng cảm giác được trêu chọc thanh mi tâm quả nhiên là không biết sống chết. Tiểu nha đầu này bản thân xác thực không ra vẻ yếu kém, nhưng người ta sau lưng thế hệ chính là một gã hợp thể cảnh tôn giả đại năng, muốn tiêu diệt người nho nhỏ cái Phương gia tổ tôn lại không phải là sự tình dễ như trở bàn tay hay sao? Hơn nữa dùng tiêu thần tiền bối đối với thanh mi tâm yêu thích đến xem, như thanh mi tâm bị ủy khuất, hắn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Tôn giả cường cảnh lại là cường giả lửa giận, đủ để long trời lở đất, dùng máu tươi mới có thể dập tắt được. Phương Lăng tiểu thư, hôm nay ngươi cùng thanh mi tâm muội muội lại không chính thức gia nhập tổ tông, liền tại Phổ Hoa Tông đệ tử nhập môn khảo hạch bên trên mà khao mà khơi mào tranh đấu, thế nhưng là không đem tông môn ta để vào trong mắt. Mặc dù lệnh tổ phụ là Phương Thành Núi tiền bối ở đây, tuyệt đối sẽ không dám như vậy mà làm việc đâu. Hôm nay chúng ta có thể không cùng ngươi so đo, nhanh chóng lui lại để không truy xét. Như không, một mặt ngang ngược khiêu chiến như vậy, chớ trách chúng ta Phổ Hoa Tông tu sĩ ra tay, đem ngươi khu trục rời núi. Phong Linh Nhi chính là tam trưởng lão coi trọng đệ tử, tuy nhiên dưới mắt tu vi hơi yếu, vẻn vẹn chỉ là kim đan trung kỳ cấp độ. Nhưng mà tu vi luyện đan đạo thuật thiên tư tất cả thuộc về thượng đẳng, phát biểu tiền lực là cực lớn, thành tựu bất quá là bất khả hạn lượng. Đây là tông môn địa vị không thấp. La Thành nghe vậy gật đầu, đối với tiểu sư muội này xử lý cực kỳ thỏa mãn. Còn năm mạch đệ tử ánh mắt âm trầm, về phần Phương Lăng là không kiêng nể gì làm việc phương thức để cho bọn hắn cực kỳ tức giận, giờ phút này lại nhao nhao răn dạy mở miệng. Nhanh chóng lùi ra, nếu không đừng trách chúng ta ra tay bắt giữ. Không nhiều lời, không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu này, vậy mà dám can đảm cùng Phổ Hoa Tông làm càn, thật đúng là không có giáo dưỡng. Hôm nay, xem tại Phương Thành núi tiền bối, phân thượng chúng ta không so đo cùng ngươi, chính mình xuống núi đi, lần này nhập môn khảo hạch, ngươi không cần tiếp tục tham gia. Phổ Hoa Tông không thiếu hụt tư luyện tư chất thượng đẳng đệ tử, Phương Thanh như này thì dĩ nhiên trong lòng mọi người là gây chán ghét, tự nhiên mở miệng là không lưu lại nửa điểm tình cảm. Phương Thành núi địa vị xác thực là cực cao, nhưng mà ngũ phẩm thượng phẩm luyện đan sư bọn họ lại không để trong mắt. Thì Phổ Hoa Tông có chừng ứng đối tư cách, mà bọn hắn thân là tông môn chân truyền đệ tử, là người nổi bật ở bên trong, không cần kiêng kỵ người này. Chỉ cần có là bảo động thân phận đạo nhân mở miệng phát khổ thì gấp rút mà đi ra. Phương Lăng từ nhỏ đến lớn chưa từng thụ qua loại ủy khuất này. Từ trước đến nay bị người ấy bưng lấy sùng ái đại tiểu thư, giờ phút này đột nhiên đối mặt với mọi người đối xử lạnh nhạt. Người này nhìn chỉ một chỗ, cảm giác được ánh mắt trong lòng toát ra vẻ xem thường, giọng mỉa mai, lại để cho nàng trong nội tâm lại khó thụ tới cực điểm. Sự tình ngày hôm nay biểu diễn mà thành, dưới mắt loại này cục diện. Ánh mắt rơi vào vẻ mặt người vô tội thanh mi tâm trên người, Phương Lăng, tâm ở bên trong sở hữu tất cả ủy khuất đều hóa thành hàn ý lãnh liệt. Đều vì nàng ta. Nếu không ngày hôm nay Phương Lăng nghênh đón hẳn là tán thưởng cùng hâm mộ, không phải dưới mắt mỗi người là chán ghét. Phổ Hoa Tông uy phong thật to, bồn tiểu thư bất quá là đưa ra muốn là cùng thanh mi tâm giao thủ một phen, cũng không quá phận yêu cầu. Chứ vị sư huynh sư tỷ liền phía sau tiếp bước nhảy ngoài đối với ta, lại là chỉ trích đối xử lạnh nhạt tương đối. Chẳng lẽ trong lúc nàng này ẩn tàng cái gì đó, chuyện này chính là ở bên trong, hoặc là bị Phương Lăng không thể nghi ngờ dẫm vào chân sau, sẽ sử dụng được chư vị đột nhiên biến sắc hay sao? Phổ Hoa Tông mênh mông đại phái, uy danh lan xa, đệ tử nhập môn khảo hạch từ trước đến nay tuân theo công chính là công bình nguyên tắc, chúng ta trong nội tâm cực kỳ tin phục, nhưng ngày hôm nay sự tình này tựa hồ đã có biến hóa. Phương Lăng hoài nghi là có người âm thầm thao tác, phá hủy quy củ này đi. Nữ nhân này chính là Thanh Mi Tâm, 17 tuổi đầu, tu vi bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Việc này làm cho Phương Lăng Tâm ở bên trong là cực kỳ khó hiểu. Kính xin chư vị sư huynh sư tỷ lại cho ta biết đi. Hơn nữa, dẫn tới chư vị sư huynh sư tỷ tranh nhau mời, Phương Lăng dám can đảm lúc này nói một câu, lần này tham gia nhập môn khảo hạch, tu sĩ ở bên trong tuyệt đại đa số tư chất đều muốn là cùng với Thanh Mi Tâm phía trên hơn rất nhiều. Vì sao bọn hắn lại không có cơ hội đạt được chân truyền đệ tử thân phận, lại vì Thanh Mi Tâm thuận lợi vượt qua cửa ải kiểm tra. Phương Lăng ghen ghét lửa giận đốt cháy hạ là bất chấp nhiều lời, do phút này xem như sự tình triệt để bỏ vào chỗ sáng mà nói. Thanh Mi Tâm sau lưng có bối cảnh, có thể đi qua cửa sau thế hệ trực tiếp gia nhập Phổ Hoa Tông trở thành sự thật truyền đệ tử. Điểm ấy chỉ cần không có người ngu dốt thế hệ đều có thể đơn giản phán đoán ra. Nhưng bọn hắn không dám làm rõ, dù sao chuyện này là ảnh hưởng đến bọn hắn. Chỉ cần biểu hiện xông qua thì nổi bật như trước có thể gia nhập Phổ Hoa Tông. Bất quá ngày hôm nay sự tình rõ ràng bị người này làm rõ, một ít tự nhận là tư chất Thanh Mi Tâm phía trên, tu sĩ trong nội tâm lập tức sinh ra bất mãn, nhao nhao oa táo. Hôm nay sự tình nếu là náo loạn thật lớn, chỉ sợ Phổ Hoa Tông danh dự nhất định chịu lấy tổn hại. Phong Linh Nhi, La Thành chờ Phổ Hoa Tông đệ tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống thì tuyệt đối trong lòng giờ phút này chính là không nghi ngờ Phương Lăng rõ ràng dám cả gan mà làm việc này. Bảo động đạo ở trong người âm thầm phát khổ. Thân ảnh không thể để lại dấu vết lui lại mấy bước, rồi sau đó dường như là ra tay, một đạo truyền tinh ngọc giản dưới mắt sự tình không phải hắn có thể xử lý được, nhất định phải tận báo cáo. Làm rõ hết thảy, Phương Lang ngược lại buông lỏng xuống, cười lạnh. Thanh mi tâm tiểu nha đầu băng vào ngươi, 17 tuổi trúc cơ sơ kỳ tu vi, tu luyện tư chất thật đúng là chênh lệch cực kỳ lớn. Chúng ta không biết là ngươi có tư cách gì trở thành Phổ Hoa Tông chân truyền đệ tử. Như ta và ngươi giao thủ, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy bổn tiểu thư lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp ngươi, như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội cực kỳ lớn. Ngươi từ nơi này bách nhân đội ở bên trong tùy ý tuyển ra một người có thể nắm chắc chiến thắng ta. Nhưng ngươi liền chọn, hắn đều không phải đánh bại. Chẳng lẽ ngươi không thể nói chúng ta người này đều có tư cách trở thành Phổ Hoa Tông chân truyền đệ tử? Việc này thật đúng là buồn cười. Oanh, tham gia khảo thí, tu sĩ giờ phút này cũng dần dần có chút không khống chế được. Tập thể phẫn nộ cảm xúc sinh ra để cho bọn hắn là thiếu đi rất nhiều cố kỵ. Giờ phút này nhao nhao mở miệng. Đúng vậy, coi như là hắn tư chất này, chúng ta bên trong tuyệt đối là cái cuối cùng tồn tại. Rõ ràng có thể tham gia Phổ Hoa Tông, xem ra tông môn khảo hạch cũng không quá đáng. Một cái đi ngang qua sân khấu, thật sự là không có tính công bằng. Đúng như vậy, chúng ta biểu hiện cái nào không thể so với tiểu nha đầu này là cường ngoành hơn rất nhiều. Thì sao chúng ta liền không thể trở thành bên ngoài tông mà lại có thể do dự lựa chọn, còn nàng có thể trực tiếp đi vào chân truyền đệ tử? Việc này Phổ Hoa Tông xử lý, chúng ta không phục, nhất định là xuất ra một cái công đạo đi. Nếu không, chuyện ngày hôm nay truyền bá ra bên ngoài, tất nhiên để cho mọi người một hồi cười chê. Ngân Chiến đã là chân truyền đệ tử, là triển lộ ra đến thủ đoạn thực lực, không thì chúng ta trong nội tâm không cam lòng. Nếu như không dám ra mặt, liền xám xịt ly khai tại đây đi. Chúng ta dựa vào tu vi, tư chất vất vả giấy rụa vì gia nhập tông môn, tuyệt đối không cho phép những người như ngươi theo dựa vào quan hệ đi cửa sau. Tu sĩ này xuất hiện, nếu không thì phải rét lạnh chúng ta nhân tâm. Phong Linh Nhi khuôn mặt căng cứng, nhưng mà một đôi mắt đẹp trong nội tâm lại không thể nghĩ, toát chế ra vẻ kinh hoàng, sắc mặt dần dần tái nhợt. Nàng cũng không phải lo lắng những nha đầu này nhập tông đệ tử sinh sự, mà sợ hãi bởi vì vậy mà trêu chọc Tiêu Thần tiền bối. Nàng lời thề son sắc cam đoan là xử lý tốt chuyện này, nhưng giờ phút này cục diện biến cố chính là vượt qua nàng khống chế. Kỳ thật thì việc này cũng chẳng trách Phong Linh Nhi bao năm qua đến đây, bởi vì nguyên nhân là phá ra được phá cách thu nhập Phổ Hoa Tông, tu sĩ số lượng cũng không ít, mọi người lòng dạ là biết rõ, nhưng mà trong việc này là đại tác văn vẻ. Hôm nay Phương Lang ghen ghét oán hận đột nhiên làm khó dễ, nhưng ý liệu là ngoài ý muốn biến cố. Nhưng việc này đã đến mức này thì Phong Linh Nhi cảm giác được sự sợ hãi. Dùng với Tiêu Thần tiền bối đúng là cùng Thanh Mi Tâm yêu thích, tuyệt đối sẽ không nhìn nàng bị người khác làm nhục. Nếu là tiền bối một khi ra tay, nghĩ đến tôn giả cảnh đại năng bộc phát ra uy năng, nàng này là cảm giác miệng là một hồi phát khổ. Phong Linh Nhi như vậy sắc mặt biến hóa, tự nhiên là trốn không thoát được bên người mấy người quan sát. La Thành nhíu mày, trong nội tâm là tiên sinh sinh dân ý niệm trong đầu. Thanh Mi Tâm cùng với tiểu sư muội quan hệ không giống nhau, cho nên nàng cơ hội là năn nỉ sư tôn phá lệ ra tay tuyển bạt nàng tiến vào môn hạ. Nhưng ngày hôm nay sự tình chuyên phá về sau, mặc dù sư tôn đến với tiểu sư muội yêu thương cũng phải phép, chỉ sợ Phong Linh Nhi cũng là mặt bất quá tâm môn pháp lệnh trừng phạt. Mà thôi thì bất luận như nào, không thể nghi ngờ là Linh Nhi sư muội rơi vào khốn cảnh như vậy được, có thể dưới mắt cục diện đem như là sư thế nào giải quyết đi. La Thành tâm tư ngay thẳng, lại không ngu dốt, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được cách giải quyết, trong mắt toát ra vẻ sầu lo. Tổ Dương tọa hạ, ngồi xuống. Hai gã đệ tử thần sắc biến hóa, lại để năm mạch phát giác ra, trong nội tâm suy nghĩ, La Thành độc nhất vô nhị, nếu là đổi lại sự tình bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ ngồi xuống bàng quang, xem tam thúc nhất định mạch đầy đủ, bụi đất mà chật vật. Nhưng ngày hôm nay mang toàn bộ Phổ Hoa Tông danh dự, điểm này lục mạch nhất vinh câu, lại là nhất nhất tổn câu, để cho bọn hắn có chút buồn rầu hơn. Phương Lăng chứng kiến mấy người thần sắc biến hóa, trong nội tâm là thứ hai bôi kiêng kỵ cũng biến mất, không thấy gì, khóe miệng cười lạnh. Thanh mi tâm này có thể lao động được phổ dương nhất mạch như vậy ra tay, vô cùng có khả năng sau nàng, sau lưng là không kém bối cảnh. Nhưng thật đúng là như vậy, mặc dù hôm nay giáo huấn tiểu nha đầu này cũng có thể thế nào để cho Phương gia mang đến thật lớn phiền toái. Nhưng giờ phút này, chứng kiến Phong Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, nàng lập tức thả lỏng trong lòng. Nguyên lai, bất quá là một gã Phổ Hoa Tông chân truyền đệ tử khô thế hệ. Tuy nhiên không biết bọn hắn nói như nào là động đến Phổ Dương thu đồ đệ, điểm ấy lại không bị Phương Lăng để trong lòng. Đã không có bối cảnh rồi thì xử lý cũng không thể nghi ngờ dễ dàng hơn rất nhiều. Như thế nào, đương đương là đạt được chân truyền đệ tử thân phận, thành mì tâm tiểu thư này chẳng lẽ hiện tại không ra mặt, muốn một mực trốn ở sau lưng ngươi hay sao? Hôm nay Phương Lăng mặc dù là liều đích mà đắc tội một ít người, cũng phải đem loại người này mà bắt được đến hung hăng nhục nhã một phen, cũng tốt cho âm thầm một ít động thủ không chính đáng tu sĩ nhìn một cái cảnh cáo. Chúng ta tu luyện là dựa theo bản chất, tu luyện tư chất, nếu không mặc dù may mắn gia nhập vào tông môn lại có thể thế nào, chung quy là không có chỗ nào được thành thì thôi. Phương Lăng cười lạnh miệng, khí thế mười phần. Phổ Hoa Tông tu sĩ sắc mặt âm trầm, tuy nhiên Phương Lăng này thân phận không phải chuyện đùa, lại để cho bọn hắn tâm có cố kỵ. Nhưng giờ phút này nếu mặc cho nàng hồ đồ xuống dưới, sự tình thật sự là khó xong việc. La Thành hừ nhẹ một tiếng, giờ phút này bước lên một bước, liền muốn ra tay, đem Phương Lăng này bắt. Trước tiên đem việc này hôm nay xử lý thỏa đáng, về phần có hay không đắc tội cái Phương Thành núi, dưới mắt, bất chấp là lấy nhiều lời. Nhưng vào lúc này, cũng có một đạo nhu nhược âm thanh truyền đến, tuy nhiên không cao, trong đó là tràn ngập ý định. Một trận chiến này ta đáp ứng. Thanh mi tâm chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù mặt nhỏ trắng bệch nhưng mà trong đôi mắt lại một mảng bình tĩnh chi sắc, cũng không chút sợ hãi. Phong Linh Nhi nghe vậy sắc mặt đại biến, thụ điểm ủy khuất có lẽ là có thể hóa giải, nhưng mà tiểu mi tâm mà đã bị tổn thương như vậy là nàng xác định Tiêu Thần tiền bối này nhất định là ra tay ngay, đến lúc đó thì tất nhiên dẫn xuất thiên đại phiền toái, thậm chí tông môn dựng lên cường địch. Một khi như vậy thì nàng có được không thể nghi ngờ từ chối trách nhiệm, đến lúc đó truy cứu xuống, mặc dù sư tôn nàng ra mặt cũng tuyệt đối cũng không có cách nào mà thủ hộ nàng an toàn. Nghĩ đến điểm này, trong nàng nội tâm lại tinh vi sợ hãi. Không thể, thanh mi tâm này, sư muội chớ để xúc động. Cái này Phương Lăng chính là kim đan trung kỳ tu sĩ, người cùng nàng tu vi cách xa là khác biệt một trời một vực, có thể nào là địch thủ của nàng được. Tiêu Thần tiền bối, đem người giao trao trong tay của ta, Phong Linh Nhi không tiếc ít một cái giá lớn, cũng sẽ biết là biện hộ ngươi an toàn vô sự. Nhưng dưới mắt, chỉ cần ngây ngốc đứng một chỗ này đi, chỗ đó, chuyện tự nhiên là do chúng ta tự mình giải quyết. Phong Linh Nhi giảm thấp xuống thanh âm mở miệng, giọng điệu có chút thần khiết. Thanh mi tâm vẫn là nhíu mày, nhưng chậm rãi lắc đầu. Linh Nhi tỉ tỉ, hảo ý thanh mi tâm, linh giữ. Nhưng mà ta dưới mắt không thể không ra mặt. Tiêu Thần đại ca từng nói qua, chúng ta tu sĩ là tu đạo, muốn cùng một người chính là không sợ hãi giữ hướng về một cái đạo. Nếu trong nội tâm là tồn tại rơi xuống, chính là lùi bước né tránh ý niệm trong đầu, ngay sau là thành tựu chung quy khó hạn. Ta biết rõ tỉ tỉ trong nội tâm là lo lắng cái gì, nhưng mà thanh mi tâm cũng là không phải lỗ mãng làm việc. Tuy nhiên Phương Lăng này thực lực viễn siêu cùng ta, nhưng chính thức giao thủ chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết tiểu muội có chiến thắng là nắm chắc hay không, dựa vào bản thân. Trong đám người thì Tiêu Thần im lặng mà đứng, đối với tiểu nha đầu này tao ngộ hắn toàn bộ xem tại trong mắt, bất quá hắn không ra mặt, nếu không hết thảy căn bản sẽ không phát sinh. Đặt tu chân giới đại đạo, không phải một phen đường bằng phẳng, dưới mắt Tiêu Thần tại bên trong tự nhiên có thể vì thanh long mi mà hết thảy nguy cơ gặp trắc trở đều hóa giải, khiến nàng không bị nửa điểm ủy khuất, bình an vui sướng. Nhưng mà Tiêu Thần trung quy không thể cả đời ở bên cạnh nàng, như vậy về sau hắn rời đi, tiểu nha đầu này là ứng phó như nào? Đầy hết thảy, thanh mi tâm sớm muộn gì cũng phải học được một mình đối mặt. Tiêu Thần tình nguyện giờ phút này làm cho nàng chậm rãi thích ứng, không muốn về sau rời đi lại để cho tiểu nha đầu này rơi vào nguy hiểm trong đất. Còn nữa, Phương Lăng tu vi tuy mạnh nhưng thật đúng là giao thủ, thắng bại dưới mắt còn không biết. Muội muội của Tiêu Thần như thế nào tùy tiện bị một gã A Miêu A Cẩu có thể khi dễ. Phong Linh Nhi còn muốn mở miệng lại bị Thanh Mi Tâm phất tay đánh gãy. Tiểu nha đầu này giờ phút này khuấy miệng mang theo vài phần vui vẻ, nhưng ánh mắt kiên định không thể dao động. Ta thế nhưng là Tiêu Thần đại ca muội muội, giờ phút này sao có thể cho hắn ném đi một cái thể diện. Bất quá chính là kim đan tu sĩ mà thôi, bồn tiểu thư lại có thể làm sao để trong mắt. Đang khi nói chuyện thì Thanh Mi Tâm hít một hơi thật dài, thư giãn thích ý toàn bộ, không một chút khẩn trương. Tiểu nha đầu này biểu hiện như vậy lập tức khiến trong lòng mọi người một mảng kinh nghi. Cần biết rằng trúc cơ sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ tu vi chênh lệch quả thực là coi như cách biệt một trời một đất, không chút nào tính toán. Bọn hắn thật sự là cũng không có cách nào nghĩ ra Thanh Mi Tâm như thế nào lại tự tin như vậy. Thanh Mi Tâm tiến lên, Phong Linh Nhi há to miệng lại không tiếp tục ngăn trở. Có lẽ Tiêu Thần tiền bối đã cho Thanh Mi Tâm đầy đủ lòng thân là pháp bảo. Nghĩ đến điểm này, nàng trong nội tâm là hơi tùng, nhưng mà như cũ không dám khinh thường, không để lại dấu vết cho La Thành đánh qua một cái nhan sắc. Người này khẽ gật đầu tiến lên một bước, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, hiển nhiên lập tức cả thế cục không muốn lập tức ra tay. Dùng hắn nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi cùng đủ với thời khắc nguy hiểm đem hai người này chiến cuộc ngăn lại. Phong Linh Nhi ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương, nàng thật sự không dám để cho Thanh Mi Tâm là một nửa điểm thương tổn, nếu không tiến vào cục diện tất nhiên sẽ phát triển đến không thể vãn hồi. Chính là Phương gia tự tìm đường chết, cùng nàng không quan hệ. Có thể ngàn vạn lần đừng hại nàng y chết cùng nhau. Có lẽ tiểu nha đầu này trên tay có hai kiện pháp bảo gì đó, như thế nào lại dám làm càn. Nếu là đối địch tầm thường kim đan tu sĩ có thể một đường sinh cơ, nhưng mà đối mặt với nàng liền chỉ có một đường chết. Thân là Phương gia được sủng ái, dòng chính là môn hậu Phương Lăng, tu luyện là tư chất tự nhiên là thượng đẳng. Một thần thông thủ đoạn cộng thêm là tổ phụ Phương Thành Núi ban thưởng pháp bảo, bộc phát ra chính là cường hoành vô cùng. Mặc dù nguyên anh tu sĩ cầm trên tay có thể tự bảo vệ mình cũng không ngại. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng này có thế mới tự tin có thể đem Thanh Mi Tâm cực kỳ nhục nhã. Bổn tiểu thư muốn tại ngươi. Khoa trương vô cùng, mịn màng trên khuôn mặt kéo lê mấy vết dao. Sau đó ở bên trong là hổ thi phấn, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn xem có hay không người lại hướng ngợi người nhìn lại. Thanh Mi Tâm đối với Phương Lăng ánh mắt không chút sợ hãi, mặc dù mặt hơi trắng bệch nhưng mà như cũ không chút nào yếu thế, nhìn thẳng vào mặt của nàng. Bồn tiểu thư cũng không phải là đại tộc thế gia hay sao? Song thân từ trước kia là đã qua đời, theo 12 tuổi khởi liền một mình một đường sinh hoạt tại tu chân giới tầng dưới chót. Đã là thiếu chút nữa bị người khác chiếm thân, nhưng về sau lại bị người nọ tìm cơ hội giết chết. Mang mặt nạ trên mặt, bổn tiểu thư chính mình nuôi sống chính mình, dựa vào một tay sứt mẹo mà luyện đan thuật, một bản thô thiển pháp quyết tu luyện. Chính là lục lọi 17 tuổi đạt tới trúc cơ sơ kỳ, theo tu luyện bắt đầu bổn tiểu thư không nuốt bất luận là đan dược gì, nhưng chưa từng có bất luận kẻ nào chỉ điểm. Có thể ngày hôm nay tu vi là yếu kém, tuy nhiên các ngươi xem trong mắt có lẽ là cực yếu, nhưng bổn tiểu thư chính mình lại dựa vào thân thể cực kỳ kiêu ngạo, dị địa tướng, chỗ đó có lẽ các ngươi là tự nhận được tài trí hơn người, thiên kiêu chi nhóm. Đám các ngươi chính là sớm đầu đất mà chỗ khác biệt, chết ở một chỗ chính là âm u góc tối, cho nên bổn tiểu thư có thể ương ngạnh tồn tại đến bây giờ. Hơn nữa, một mực bảo trì tích cực lạc quan tâm tính là chuyện không dễ dàng. Các người, như trước giọng mỉa mai vũ nhục ta, căn bản chưa từng để ở trong mắt. Từ trước đến nay, bổn tiểu thư mặc kệ hội các ngươi cùng có hay không ôn hòa phòng đó hoa, nhưng ngày hôm nay bổn tiểu thư lại phải ra mặt, không bởi vì các ngươi mà không muốn để cho đại ca ném đi thể diện. Ta đại ca muội, tự nhiên là đại biểu cho đại ca của ta, các nhiên đã muốn khiêu chiến là bổn tiểu thư đáp ứng, bất quá chính là một gã kim đan tu sĩ mà thôi. Nếu là ngang nhau tu luyện tài nguyên ứng đối, bổn tiểu thư chưa chắc không có thể so với ngươi yếu hơn nửa điểm đâu. Không muốn cảm thấy không tin, bổn tiểu thư có tốt có báo, hiện tại không thể bị các ngươi mà coi thường điểm này được. Nhưng dưới mắt như vậy oán độc, bổn tiểu thư có cừu oán vẫn là có oán, hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi bộ dáng, xem xét tự chính là ghen ghét, trắng trợn là ghen ghét à. Thế nào, có phải hay không là không phục, cảm giác mình không có bổn tiểu thư xinh đẹp như ta. Điểm ấy mọi người là chuyện thực xem ra. Các người bối cảnh lại to tát, hy vọng là vượt qua ta, nếu như thật sự không cam lòng, như vậy sớm chút bôi đi cái cổ, chết sớm lại đầu thai. Có lẽ con cháu các ngươi có thể một đỉnh điểm cơ hội cùng bổn tiểu thư nhiều lần nữa mà báo thù. Đến đi, không muốn cùng loại ngươi là tâm tư đố kỵ quá nặng nữ nhân nói chuyện, cảm giác như vậy tự hạ thân phận của ta. Điểm ấy đại ca ta là chờ ta đâu rồi, xử lý ngươi cũng là bổn tiểu thư thiếu chút nữa sự tình phải đi làm thôi, cái đó rất nhiều thời gian lãng phí trên người của ngươi. Nếu là đơn thuần môi cong công phu thành mi tâm, nhiều năm tu chân giới tầng dưới chóp là sờ lăn qua cái bò luyện tự bổn sự, như mấy cái là thiên kiêu chi nhóm, một đám có khả năng bằng được. Giờ phút này nguyên một đám nghe vậy sắc mặt ngốc trệ, hai mắt nhìn nhau. Phương Lăng là khuôn mặt giờ phút này bởi vì lửa giận triệt để vặn vẹo, trong mắt tràn ngập điên cuồng sát cơ. Công phu miệng, tiểu nha đầu này mà dám can đảm không đem nàng để trong mắt, nói ẩu nói tả, đem thật sự đáng chết. Nhất là đằng sau là câu chanh chua châm chọc, lại để cho nàng triệt để phát điên, tâm hồn loạn đến bộc phát ra biên giới ngoài cùng. Trong đám người, Tiêu Thần đôi mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Thanh mi tâm này một trận mở miệng như vậy là sinh lưỡi lợi hại, không có nửa điểm tác dụng, nhưng mà ý đồ chân chính là đem Phương Lăng tâm tư triệt để quấy dày. Như vậy, một lần nàng này nhiều có thể cơ hội bộc phát ra toàn thịnh 7-8 phần lực lượng mà thôi. Thanh mi tâm có thể nhiều phần thắng hơn. Loại cục diện này lại có thể cân nhắc điểm ấy, chính là chính mình có chút coi thường thanh mi tâm tiểu nha đầu kia rồi. Tiêu Thần cười khẽ, đáy mắt lộ ra vài phần cẩn thận, tuy nhiên hắn đối với thanh mi tâm trong lòng có lòng tin, thực sự làm xong toàn diện thể diện chuẩn bị, có hắn ở đây bất luận kẻ nào cũng đừng muốn tổn thương tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu, ngươi đi chết đi. Phương Lăng oán độc hét lên một tiếng, lập tức ra tay. Nàng này tuy nhiên chỉ vẹn vẹn là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng giờ phút này toàn lực bộc phát ra khí thế, lại là không tầm thường kim đan hậu kỳ phía dưới. Hiển nhiên kim đan phẩm chất không thấp, giờ phút này nén giận ra tay, lại không có nửa điểm giữ lại. Một trưởng đánh ra ngược lại là có vài phần uy thế. Một trưởng thần thông, nhưng lại đem nội tâm là sát cơ đều triển lộ. Đừng nói trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ kim đan sơ kỳ tầm thường, một trưởng này giữ ít là nhiều. Một trưởng này là giữ nhiều lành ít. Quanh thân tu sĩ sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên là Phương Lang ngoan độc có chút vượt quá bọn hắn ý liệu. Vòng linh nhi tiên kiếp là nhanh xoắn một chỗ, trên mặt lại tràn đầy khẩn trương. La Thành trong nội tâm hở lạnh, trong đôi mắt lãnh mang lập lòe, hiển nhiên trong nội tâm đối với Phương Lang cực kỳ bất mãn. Giờ phút này vận sức chờ phát động, đủ để trước sau là ra tay cứu người này. Dưới mắt như vậy cục diện, căn bản không người nào cho rằng thanh mi tâm có thể chống đỡ được. Dù sao tu vi cực lớn chênh lệch, là hào rộng không thể vượt qua. Giờ phút này lại không người nào phát hiện một trưởng thần thông hạ trên thanh mi tâm, tuy nhiên sắc mặt lại tái nhợt, thậm chí là thân thể lạnh run, nhưng nàng đôi mắt lập lòe kiên định chi sắc, toàn bộ không chút sợ hãi lùi bước. Tiêu Thần đại ca ban thưởng ở bảo vật ta còn không sử dụng, cũng không biết đến tuột cùng có thể hay không chống đỡ được kim đan tu sĩ thủ đoạn này. Bất quá ta cảm thấy Tiêu Thần đại ca có nắm chắc rồi, nếu không hắn sớm ra mặt đem hung bà này mà đánh chạy đi. Khẳng định chính là vậy. Ta tu vi tuy nhiên chênh lệch, nhưng mà có Tiêu Thần đại ca ban thưởng ở dưới bảo vật này, một trận chiến này nhất định không thể bị thua. Bằng không thì thật lớn ném đi thể diện của hắn, sau này trở về bị Tiêu Thần đại ca chê cười rồi. Tiểu nha đầu hít một hơi thật dài, mặc dù không có nghiệm chứng qua nhưng mà trong nội tâm nàng tin tưởng 10 phần, vững chắc là Tiêu Thần đại ca cho phép pháp bảo của nàng tuyệt đối không phải tầm thường ra mặt, phải biết rằng hắn là hợp thể cảnh tu sĩ. Sau một khắc thì linh lực vận chuyển lập tức tiến vào pháp bảo bên trong, thủ đoạn, mắt cá chân, cái cổ, năm chỗ địa phương đồng thời tản mát ra một điểm linh quang. Cái linh quang này cực nhạt, sau đó tràn ngập thanh mi tâm toàn thân, đủ để đem tất cả công kích chống đỡ được.